là có bằng cấp, nhưng trình độ phán đoán, nhận thức, đánh giá vấn đề của người đó chẳng đi tới đâu, có nhiều giới hạn. Kiến thức theo Phật giáo, ai có học thì có biết, nhưng mà sự khôn và ngu đó chưa hẳn có học là có thể đạt được hay là thoát khỏi. Một người biết nỗ lực, học ở mức độ trung bình, sau 12 năm tốt nghiệp cấp 3, 4 năm tốt nghiệp cử nhân, 2 năm tốt nghiệp tiến sĩ, từ 2 đến 5 năm, 2 năm thạc sĩ, 2 đến 5 năm tiến sĩ. Chỉ có những người năng lực quá yếu thì không thể học cao hơn. Không phải bất cứ người nào có văn bằng tiến sĩ, thậm chí các giáo sư, các nhà học giả lớn, các khoa học gia có thể thoát khỏi nanh vuốt của sự ngu muội theo quan điểm của Phật giáo. Như vậy ngu được hiểu là cái gì? Định nghĩa truyền thống của Phật giáo, ngu là trạng thái nhận thức và ứng xử không phù hợp với đạo đức. Bất cứ một nhận thức nào, cách thức giải quyết vấn đề gì không dựa trên nhân quả đều được gọi là ngu. Hoặc là để cho dòng cảm xúc thao túng hoành hành, dẫn dắt, trói buộc chúng ta trong khổ đau, bất hạnh cũng được gọi là ngu. Ba định nghĩa căn bản đó, đó nếu áp dụng cho từng loại hình con người trong xã hội thì hầu như chúng ta không bị ngu muội về phương diện này thì cũng bị ngu muội về phương diện khác. Trí tuệ theo Phật giáo là sự khai tâm, giúp cho mình thấy rõ được bản chất của thế giới, con người, sự vật, sự kiện, và ta làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh, không để cho bất kỳ một cám dỗ, cạm bẫy, tác động, ảnh hưởng tiêu cực nào chi phối. Khôn một năm, dạy một phút là thấy mệt cuộc đời rồi. Đó là khôn và dạy theo quan niệm tri thức thế gian thôi. Khôn dài trăm kiếp, dạy chừng một vài ngày trong một kiếp nào đó, quả trổ khổ đau trong sinh tử luân hồi đôi lúc mà không biết bao nhiêu mới có thể kết thúc được. Do đó việc phân tích chương thứ năm sẽ giúp cho chúng ta nắm được những chiếc chìa khóa, mở cửa được tuệ giác thông qua phương pháp và chuyển hóa sự phàm ngu của bản thân. Một, ngu nguy hiểm nhất là không biết mình ngu. Đức Phật dạy qua bài kệ 63 như sau: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Đây là thuật chê chữ. Chữ trí ngu, chữ trí là CH, có nghĩa đen trong tiếng Việt đó là cực điểm, vô cùng lớn. Còn chữ trí TS được hiểu là nhận thức phù hợp với nhân quả, duyên khởi, thấy rõ được vô thường vô ngã trong mọi sự hiện tượng, do đó ta không bị nỗi khổ niềm đau khống chế và chi phối. Biết là mình có những giới hạn, những sở đoản, những điểm bất toàn, những sự mê muội, là ta đã ngăn chặn mình khỏi đi vào trong con đường lúc lúc sâu của nó. Nên cái biết bao giờ nó cũng có giá trị tích cực. Nhìn thấy một con đường mà trên nó có nhiều ổ gà, người sử dụng các phương tiện giao thông trên con đường ấy đó phải thấy rõ và không nên liều mạng chạy trên nó. Ta phải lấp bằng cách nào đó khỏi bị dằn tưng và tránh cái tình trạng sự cố diễn ra. Nhờ đó ta thoát khỏi khổ đau do sự ý lại hay là do ngu muội mà ra. Biết rõ những sự cố, những bất hạnh diễn ra trong cuộc đời là khổ đau, ta không dạy gì phải trải nghiệm nó để biết nó. Chẳng hạn như không cần phải rải đinh miễn chai trên đường, chạy xe nổ lốp, xe ngã, người té, thân thể thương tật để mới biết được cái đau của việc mà cài hay là bỏ gai đinh ở trên đường là gì. Như vậy đâu là thước đo để đánh giá rằng là mình còn ngu? Rất khó. Thì vì ta có chủ quan, hoặc là ta sống với những người xung quanh đó, những người có thói quen ngoại giao tán dương, khen ngợi, tặng thưởng, và do vậy mình tưởng rằng mình là số một. Mà trên thực tế ta có rất nhiều điều chưa biết, nhất là hoàn thiện về đạo đức và tâm linh. Thực tế là ta biết chính mình rõ hơn người khác biết về mình. Hai người đối thoại với nhau, người lắng nghe gật đầu, đôi lúc nói vậy hả, tôi nghĩ thế, hình như nó phải là như thế, làm cho người nói có cảm giác rằng là người nghe tâm đầu ý hợp, hiểu rõ được, hay là có được một cái tầm vóc tri thức là ngang ngửa, cho nên tạo ra sự cao hứng và tiếp tục nói. Rồi là có nhiều người không biết gì hết nhưng mà cũng phải gật đầu vì lý do lịch sự. Hoặc là vì lý do ngại, khi mà hỏi là biết, người ta biết mình là chưa có đến đâu hết. Do đó người khác khó đoán được người nghe là có biết đúng hay biết sai, biết sâu hay biết cạn, biết bằng trí hay là đang sống với cái gu, khó lắm. Nhưng bản thân mình á thì mình đánh giá đó chính xác hơn. Ví dụ như ai đó làm được bài toán cộng trừ nhân chia thì biết rằng là mình có trình độ của cấp 1. Ai làm được toán không gian rồi vi phân tích phân thì biết là mình có trình độ đại học. Giá sai về mình, nhưng mà mình thì biết rõ là mình đang ở cái ngưỡng nào, cấp nào, bậc nào. Ngoài trừ một số người bị do dự, thiếu tự tin về chính mình cho nên là không đánh giá về mình được. Do đó lời khuyên của Đức Phật là hãy thừa nhận những điểm khiếm khuyết về tri thức, về đạo đức, về tâm linh, thì ta mới có cơ hội để thoát ra khỏi cái sự nghèo ngàn và teo hẹp về tri thức. Cho nên biết mình ngu thì từ từ ta sẽ trở thành là người có trí, vì cái nhu cầu khắc phục nó, nỗ lực để vượt qua nó, chuyển hóa nó, làm thế nào để chúng ta trở nên là tốt đẹp hơn. Đó là thước đo đánh giá chuẩn xác về bản thân. Trong cuộc đời cũng có một số người cho rằng đó, mình là hơn người khác, mà trên thực tế thì mình thua rất xa. Trình độ kiến thức mình chẳng là bao nhiêu, mình cho rằng là mình là số 1. Hoặc khi mình ở cái ngưỡng cửa khác khác cao đó, mình cho mình là như là bầu trời, mà trên thực tế thì mình mới có 5-6 mét cao thôi. Bầu trời thì nó là bao la vô tận. Vậy là ảo giác, đánh giá sai về bản thân, tính cường điệu về những gì mình được xem là tột đỉnh, sẽ làm cho người chưa đạt được trình độ trí sẽ vĩnh viễn, hoặc nói cách khác là trải qua một thời gian lâu dài sống trong cái ảo giác mình là có tuệ giác, chứ thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Biểu hiện thông thường của những người như thế là tự hào, tự đại, tự đắc, như lại ngộ nhận rằng mình có tinh thần tự lập. Tự ái, tự cao, nhưng mà lại nghĩ rằng mình có tinh thần tự trọng. Sự lẫn lộn giữa những cái khái niệm đó nó dẫn đến một thái độ ứng xử cốc cần đề, nghĩ rằng là tôi có thể tự mình vượt qua được, tôi làm được, tôi không nhờ đến ai. Mà trên thực tế những cái hỗ trợ chân chính đó, nó rất là cần thiết. Là lúc mình học mất đến 10 năm nếu là tự học, nhưng khi ngồi dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có kinh nghiệm đó, thì gần như 1-2 tiếng người ta đã nắm bắt được vấn đề. Tính chân lý của nội dung vừa nêu có thể áp dụng cho các lĩnh vực thế học, các ngành nghề, và cũng có thể đồng lúc ấy áp dụng cho vấn đề tâm học, tức là con đường tâm linh, tu tập chuyển hóa. Do đó so sánh đối chiếu người khác thì ta mới biết rõ về chính mình hơn. Lúc đầu đó, để biết mình ngu đó, thì mình nhìn về chính mình trên nền tảng so sánh với người khác. Chẳng hạn như thầy giáo đưa ra một câu đố: nếu bạn đồng lứa, đồng học có thể trả lời trong tích tắc, khỏi phải suy nghĩ, trong khi ta phải mất đến 5-3 ngày thì biết rằng là trình độ mình thấp hơn. Tức là đánh giá mình trên sự so sánh. Ngược lại, có nhiều người đó, mặc dù đang so sánh với người khác, thấy rất rõ là mình không bằng, nhưng vì tự ái, vì cống cao, vì tự tôn, vì tự hào, hoặc là vì thành kiến, cho nên gần như là cố tình phủ định những cái điểm sở đoản, những bất toàn, những khiếm khuyết của bản thân. Do đó lại tiếp tục sống ở trong sự ngu dốt của bản thân. Không thừa nhận mình ngu là cái ngu lớn nhất. Thứ hai, thực tập sai phương pháp. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu di. Pháp Cú Kệ 70. Hai câu đầu mô tả các hành giả tu khổ hạnh từ bỏ các loại thực phẩm chính mà con người ăn, đó là gạo, bột mì, các hình thức lương khô, rau quả củ, vân vân, chỉ ăn các loại cỏ, đọt lá, mè, đậu, nghĩ rằng là tiết chế cho mình uống một cách khổ cực như vừa nêu sẽ giúp cho cơ thể này giảm thiểu một cách tối đa các nhu cầu hưởng thụ tính dục, và đồng hóa cái việc thực tập đó như là con đường giải thoát độc nhất. Càng làm thì càng làm cho thân thể trở nên tiều tụy, bệnh tật phát sinh, nhuệ khí không còn nữa. Cái ngộ nhận đó làm cho người này nghĩ rằng là mình đã thành công trong vấn đề nỗ lực tu rồi. Đức Phật của chúng ta cũng đã trải qua 6 năm lặn lội và tìm kiếm phương pháp, và cũng rơi vào cực đoan của sự tự tập. Rất may là cuối năm thứ 6 Ngài đã nhận chứng và từ bỏ nó một cách rất là quyết liệt. Để làm việc ấy, Ngài đã phải rời khỏi núi Khổ Hạnh, tiến về Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 25 cây số, với một không gian mới, yên tĩnh, sâu lắng, không có các tác động của cái tự trường khổ hạnh ép sát, không phải nhìn thấy những cái cảnh mà người ta khổ hạnh vô trí tuệ. Ngài đã lột bỏ được cái thói quen đó một cách rất là dễ dàng. Kết quả là 49 ngày thiền quán dưới cội Bồ Đề đã làm cho Sa Môn Đại Cù Đàm trở thành bậc tuệ giác Đức Phật. Ở đây Đức Phật vừa lấy cái kinh nghiệm của bản thân, vừa so sánh đối chiếu với chủ nghĩa kinh nghiệm của hàng ngàn người hành giả tu khổ hạnh ép sát cùng thời với Ngài, cùng địa điểm tu tập với Ngài và cùng thời điểm ứng dụng nó. Cho nên Ngài đã đi đến một cái so sánh rất là ấn tượng, không bằng phần 16. Cái kết quả của người tu theo con đường trung đạo, cái gì có kết quả quá thấp như thế, đó là sự khổ hạnh ép sát. Ở đây chúng ta thấy con số 16 đó, vào thời điểm của Đức Phật, tức là vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, là con số chỉ cho 16 tiểu bang của nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Nó được hiểu như một tổng thể, cái trọn vẹn, cái lớn nhất. Trong kinh Đức Phật sử dụng phương pháp so sánh này rất là nhiều. Khi nói cái gì đó không đáng kể, không hiệu quả và không có tác dụng lớn, hay là chẳng là cái gì hết, thì Ngài thường nói là không bằng một phần 16. Ý nói là thực tập khổ hạnh ép sát đó, thì dầu có được ca tụng, quần chúng đánh lễ, tán dương, và nhiều người cho rằng mình là chứng đạo đi nữa, thì người đó vẫn là người phàm, không có một giá trị gì hết, nó chẳng đáng vào đâu. So sánh thứ hai, nếu so với người có thực tập quán 12 nhân duyên, đối với bản chất của các loại hình sự sống có tình thức hay là quán duyên khởi một cách bao quát nhất, thì rõ ràng người hiểu được pháp hữu duy, tức là giả hợp, mang tính điều kiện, đưa vào duyên hình thành, sự tồn tại, phát triển, hòa dụng của nó là một cái quá trình tương tác đa chiều, thì rõ ràng người như thế sẽ sống rất là lạc quan, năng động, tích cực và thành tựu được nhiều nỗ lực chân chính. Khi thấy được pháp hữu vi là duyên, người ta không còn lệ thuộc vào thượng đế, các thần linh, ban phúc, giáng họa, vân vân, như là niềm tin mê tín đã được gieo rắc trên nền tảng nỗi sợ hãi của con người từ nhiều đời kiếp trước. Nhiều Phật tử đi chùa dài chục năm mà vẫn còn thờ thần tài, thổ địa, tháo quân, mẹ sanh mẹ độ, củ thiên quyền nữ, quan công, vân vân, là bởi vì chưa nhổ lên được cái nỗi sợ hãi, mà vẫn đang còn sống với cái nỗi lo lắng rằng là thà làm dư thừa còn hơn là bị thiếu. Dư thể tức là tác động, ảnh hưởng, chứ không phải có một người nào đó đứng ra can thiệp, sắp xếp, quy định, đặt để. Hay là cái khác là tu khổ hạnh không có giá trị phần nào so với người tu thấy rõ được duyên khởi. Mà thấy rõ duyên khởi chỉ cần học 2 tiếng đồng hồ là biết rồi. Ai thông minh hơn 10 phút là biết rồi. Tu khổ hạnh có thể là 10 năm, 20 năm, 50 năm, Nhưng mà cái kết quả đạt được từ việc tu này đó thì không bằng là 10 phút học về duyên khởi. Để ta có được cái sự tự tin về bản thân, thấy rõ được tác động đa chiều của mọi thứ, để ta cân nhắc giữa nhân, duyên và kết quả. Nhân là yếu tố chính, duyên là yếu tố phụ, và kết quả là một cái quá trình, là một cái tổng hòa giữa nhân và duyên trong tự thân của từng sự vật và trong sự tương tác với những cái khác với nó. Như vậy ai thực tập sai phương pháp được xem là si mê. Ở đây là phương pháp tâm linh. Dựa vào thước đo này, có thể nói rất nhiều các tôn giáo thì không dạy con đường giải thoát, không dạy con đường an vui, mà chỉ dạy những thứ thông thường đặt trên nền tảng của khổ hạnh ép sát, hoặc là những niềm tin mê tín, thì cái đó không có trí tuệ. Không cần thiết phải liệt kê các tôn giáo đó là gì, chỉ cần thấy rõ cái gì mà dựa trên nguyên nhân đầu tiên khai sáng ra mọi mọi loài mọi vật, thì ta biết đó là niềm tin thiếu trí tuệ. Cái gì dựa vào niềm tin rằng là đặt trọn tấm lòng mình với Thượng Đế thì mọi vấn nạn trong cuộc đời sẽ được giải quyết, cái đó là thiếu trí tuệ. Cái gì cho rằng ta có một vận mệnh gắn kết với bối cảnh gia đình và bản thân, cái đó là thiếu trí tuệ. Đặt cước cái nhận thức của mình trên những nền tảng như vừa nêu được xem là sai phương pháp. Cái gì sai phương pháp, càng nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiều chừng nào thì càng dẫn đến khổ đau và bế tắc chừng đó. Còn cái nào đúng là nó có kết quả liền thôi. Giống như uống thuốc vậy, bác sĩ giỏi, chẩn đoán hay, xác định được bệnh thì uống thuốc vài tiếng sau là có hiệu dụng. Để trị dứt điểm thì đòi hỏi đến tính thời gian. Còn uống vô vài ba ngày mà không thấy hề hấn gì hết, ta biết là chẩn đoán chưa đúng, cho nên bệnh chưa được điều trị. Mặc dù thuốc vẫn tiếp tục được uống. Vấn đề 3, không hiểu Phật pháp là si mê. Định nghĩa này đòi hỏi đến chiều sâu nhận thức hơn, được trình bày qua bài kệ 60: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Qua 4 câu kệ chúng ta thấy 3 hình ảnh được sử dụng để so sánh. Thứ nhất là đối với một người thức đêm, thức khuya vì đại sự quốc gia, vì nỗi buồn cá nhân, vì phận sự gác, hay là vì một lý do nào đó, chẳng hạn như là mất ngủ, hay là mệt lả quá, rồi ngủ không được, hay là bị trục trặc về thần kinh, hay là do tác động của các loại thuốc, hoặc là do uống cà phê quá nhiều, trà đậm, vân vân. Đêm nếu tính từ 10 giờ cho đến 6 giờ sáng hay là 5 giờ sáng thì ta thấy trung bình chỉ có 7-8 tiếng ấy thôi mà người thức đêm đó có cảm giác là dài đăng đẳng. Ta thấy dài đăng đẳng đó là sự cường điệu hóa của cảm xúc và thái độ thôi, vì cái sự nôn nóng chờ đợi mong cho đêm nó chóng tàn làm cho chúng ta có cảm giác dài hơn. Ta có thể áp dụng dài và ngắn không phải chỉ ban đêm mà ngay cả ban ngày nó cũng vậy. Chẳng hạn như là từ nhà quý vị đi đến chùa Xá Lợi thôi, có người đó thì có khoảng cách khoảng là 10 cây số, có người là 20, có người là 5 cây số. Bạn đi đó vì ta hối hả, ta sợ trễ, cho nên khi mà đứng chờ vài ba giây tại ngã tư đường vì đèn đỏ, mình là có cảm giác là nó dài vô cùng, nó lâu. Và sau khi dự xong buổi thuyết giảng, ta quay trở về nhà cũng đi y hệt cái con đường đó, lộ trình đó, với tốc độ xe chạy như thế, ta có cảm giác là nhanh hơn, vì lúc đó không còn áp lực gì nữa, chỉ đi về thôi, không có để ý tới cái khoảng cách đi, địa điểm đi, nơi xuất phát, địa điểm đến. Như vậy dài và ngắn á, bị lệ thuộc vào khá nhiều vào thái độ, tâm lý của con người. Và thức đêm thì thái độ đó nó cường điệu hơn, bởi vì lúc đó có một mình thức rồi, những người khác đã ngủ hết. Trạng thái thanh vắng đó làm cho chúng ta có cảm giác là suy nghĩ về chính mình nhiều hơn, và do vậy từng tích tắc trôi qua trở nên là cái gì đó rất là dài. Đó là nói về thời gian. Còn về không gian cũng vậy, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, lời nói người xưa đâu có sai. Tại vì tâm mất tự do cho nên cảm thấy nó dài đăng đẳng. Từ đó các hành giả tu lại cố gắng giữ mình ở trong một không gian yên vắng, không có người, thì lại thấy nó rất là nhanh. Ví dụ mình vào nhập thất là một tháng 30 ngày, lui lui thấy là tháng đó đã trôi qua rồi. Còn người mong đợi được ra thì cảm thấy nó dài. Như vậy là dài và ngắn ở đây ngoài yếu tố thời gian, nó còn lệ thuộc vào yếu tố không gian và cái mục đích được chúng ta sử dụng liên hệ đến chúng. Hình ảnh ai đối với một người đã bị mệt lả do sức khỏe, do mất ngủ, do thiếu ăn, do không hay đi bộ, do ít tập thể dục, thì làm cho cái con đường cũng là khoảng cách 5 cây số đi bộ hay là 10 cây số bộ hành thôi, có cảm giác là nó dài đăng đẳng sao đó. Nếu vào lúc ấy cộng thêm sự thất tình, chán đời, buồn, thì cái con đường đó có cảm giác nó dài gấp 3 gấp 4 lần. Tại vì đi chẳng biết mình đến đâu, cắt bước mà chẳng biết mình đi về đâu, đi chẳng biết mục đích để làm gì. Và do đó cái sự băn khoăn, đâm chiêu, rồi tính du hành của ý thức nó làm cho chúng ta có cảm giác là ngán ngẩm, mệt mỏi lắm, nó đưa người nhiều hơn. Quý bà quý cô thường ngày nếu mà làm các việc tạp phụ trong gia đình đó, thì các nhà khoa học ta tính là trung bình là một ngày đi là 5 cây số, tức là lên nhà trên xuống nhà dưới, đi tới đi lui hoài mà làm hết về để về kia. Nhưng mà nếu yêu cầu cũng là người đó đi một con đường 5 cây số, người đó trời ơi, mệt quá. Tại vì ta ý thức về đoạn đường đi. Thì đánh ba, người ngu sẽ có cảm giác tiến trình sanh tử trong luân hồi là dài đằng đẵng. Và cái dài này là dài nhất, dài hơn các con đường, dài hơn thời gian ban đêm, dài hơn cả sự trống vắng, dài hơn cả sự buồn tên. Bởi vì khi chìm vào nó không biết lúc nào mới ra được. Ta may mắn làm con người, được học, có kiến thức, rồi được gặp Phật pháp, rồi thấy việc mà mình vào trong luân hồi mà không bị khổ đau mấy như những người khác thì nó không đến nỗi là quá khó. Bây giờ ta thử hình dung một con kiến bò trên một cái dĩa cho nó có mặt, nó có đi sờ quằn hút vào trong mặt, rồi lúc là bị chết cho nó ra không được. Hay là trong nhà có một con chuồn chuồn lỡ bay vào, cửa sổ rất là to, cửa cát thật là rộng, thế nhưng mà nó cứ chạy sờ quăng nó lủi vô tường không à, chứ nó không chui ra được cái cửa sổ hay cửa cái. Mặc dù cửa sổ cửa cái đâu có phải là hẹp hòi gì đó cho người khác ra mà không cho nó, không cho nó ra vào đâu. Mình lại tới tìm không phải là dễ. Hay là thỉnh thoảng có một con chim bay vào trong nhà, nó cũng rơi vào tình trạng là cái lính quýnh, rồi kết quả là lẳng quẳng trong đó thôi, xui cái mà đổ vô cái quạt máy là chết. Thỉnh thoảng có nhiều vấn đề chúng ta cũng bị bế tắc như vậy, đâm đầu này dướng đầu kia, nỗ lực hướng nọ, tìm tòi hướng kia, kết quả là vẫn bị bế tắc, là bởi vì ta không đúng đường, kiếm sai phương pháp, gọi là rũ bỏ nỗi đau bằng cách là ức chế nó, đè nén nó, hay là hận thù nó, thì điều dẫn đến tình trạng là cái đó nó khắc ghi sâu hơn, và do đó nó hành hạ làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn. Kẻ ngu trong bài kệ 60 này được Phật định nghĩa là gì? Không biết chân diệu pháp. Chân diệu pháp đây là Phật pháp. Phật pháp sâu, diệu màu, là bởi vì nó vượt lên trên các kiến thức thông thường. Phật pháp có khả năng chuyển hóa cuộc đời chúng ta, cho nên nó là màu nhiệm. Trong kinh Đức Phật thường sử dụng khái niệm giáo hóa thần thông, hiểu theo nghĩa đen là giáo dục là một phép màu. Kiến thức thay đổi nghiệp của con người là một phép màu. Tự giác giúp cho con người vượt từ khổ đau đến an vui hạnh phúc là một phép màu. Phép màu đó ai cũng có thể thực hiện được hết. Như vậy chân diệu pháp đây được hiểu nôm na đơn giản nhất là con đường trung đạo, tức bái chánh đạo. Còn muốn thực hiện nó một cách có kết quả thì theo Đức Phật không gì khác hơn là phải thấy rõ trước là quả khổ, rồi phân tích nguyên nhân của nó, sau đó là quả hạnh phúc an vui, và phải đi trên con đường để đạt được nó, chứ không có mong cầu nguyện ước hy vọng thực hiện là sẽ đạt được, và thực hiện phải có phương pháp. Cho nên chân diệu pháp được hiểu là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, là các pháp môn, là sự hành trì để có được nội dung chuyển hóa. Chúng tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng các pháp môn dầu của tổ nào chủ trương cũng chỉ là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo thôi. Có thể nói điều đó, một số vị vì binh vực các vị tổ có thể không hài lòng, mà chân lý là thế. Đức Phật dạy bao giờ cũng bao quát hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, kết quả toàn triệt hơn. Còn các tổ đó thì thích cái gì thì các tổ giới thiệu cái đó thôi. Và giống như chúng ta có sở thích riêng, mà khi mình thích gì đó, mình muốn con em của mình đi theo con đường đó thôi, chứ không được đi con đường khác. Còn Đức Phật là dạy ta nhiều phương pháp, để khi thực hiện phương pháp này mà chưa có kết quả, đồng lúc ấy ta phối hợp với phương pháp khác hỗ trợ. Còn giống như thuốc điều trị vậy, có thuốc nó hợp với mình, có thuốc không hợp. Mặc dù nó có cùng một tính năng, thì pháp môn cũng thế. Cho nên là một hành giả, ta nên biết nhiều pháp môn hơn chỉ biết một thứ. Biết nhiều để ta phối hợp được, biết nhiều để ta không bị vướng dính, biết nhiều để khỏi phải bị cực đoan, biết nhiều để khỏi rơi vào trạng thái độc tôn. Người biết ít thì cứ cho mình là số một mà. Vấn đề 4, ngu muội được hiểu đồng nghĩa với không hiểu nhân quả. Có 4 bài kệ mô tả về trạng thái thiếu hiểu biết về nhân quả. Kệ 67, 68, 69 và 71. Đầu tiên là bài kệ 69. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi. Ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Tiến trình chỗ quả đó được xác định bằng một số cái yếu tố. Thứ nhất đó là hạt giống đó, nó phải trở thành cây, cây trở ra hoa, hoa kết thành trái. Đó là tiến trình trải qua về thời gian, không thể không có. Có những loại trái đó phải mất đến 5-10 năm, có những loại trái vài ba tháng, có những loại trái thậm chí từ lúc kết hoa ra quả chỉ có vài ba ngày. Yếu tố hai, khi còn sống thì thường các loại trái có màu xanh, vị của nó là chua hoặc chát. Sau một thời gian, hoặc là chín trên cành, hoặc là được vú ép bằng khí đá hay các hóa chất, trái với luật pháp, trái với hiến pháp, trái với đạo đức, ngược lại nguyên tâm, không có gì là đáng sợ, không có gì là phải quan tâm lo lắng gì hết á. Tại bởi vì không ai sợ gái mình, luật pháp không có nghiêm trị mình. Và khi mình làm những điều xấu như thế thì tiền vào như nước rồi. Chỉ cần giết một người cái là có thể có 100.000 đô, tấn công một ngân hàng có thể có vài triệu đô la để xài, lừa đảo một số phi vụ có thể sống vài kiếp sau chưa hết tiền. Ngọt ngào quá, hấp dẫn quá, ngon cơm quá, ngọt canh quá, ai không mê. Vậy Đức Phật dạy điều đó chỉ là một hiện thực khi cái quả nó chưa chín thôi. Quả chưa chín đây có được hiểu là gì? Điều xấu chưa bị phát hiện, chưa bị truy tố, luật pháp chưa sờ rái. Và khi điều đó diễn ra đó thì rõ ràng cái vị chua nó chua lò mà chua còn hơn dấm. Nhưng chua đến độ đó, không có gì để có thể diễn tả được nó, gọi là cay đắng bội phần. Thì cay đắng đó là gì? Là sự chịu khổ đau. Một số người ngồi tù nghĩ rằng là giá mà ngày xưa tôi biết rằng đây là con đường còn tội lỗi thì tôi không dạy gì dấn thân vào. Những người cờ bạc mà sạch tiền, bán nhà, nợ nần, rồi đi lang thang đường phố, cũng thường tự nhủ mình là giá mà ngày trước tôi biết là cờ bạc là bắt thân bằng, bằng cái kiến thức thực tế, thì có lẽ là bây giờ tôi đâu có ra nông nổi như thế mày. Giá mà ngày trước tôi không có nóng, tôi kìm được sự giận tức của mình khỏi phải tự vệ bằng cách là giết người, thì ngày hôm nay tôi đâu có phải bị giam nhốt như thế này. Tất cả những cái phán đoán giá mà như vừa nêu đó, nó cho thấy sự tiếc nuối về những cái hành động đã qua, vì nó ngược lại với cái quy trình đạo đức của nhân quả. Đối với việc làm ác, Đức Phật khuyên chúng ta cũng nhìn nhân quả qua góc độ đối diện là thiện. Kệ 67 dạy rằng nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặc dướm lệ khóc than, lãnh chịu quả dị thục. Thế là một câu mà mình nên nhớ thuộc lòng. Những việc ác, những nghiệp xấu, những nghề bất chính, những hành vi lừa đảo, giết người, trộm cắp, lọc lừa, vân vân, làm rồi ngay cả sanh tâm ân hận. Chẳng hạn như ta buồn, ta khổ, rai rứt, nhổ nước mắt, khóc than, đập đầu, rồi bứt tóc, dập đầu xuống đất, cũng đâu vào tường. Tức là tự hành hạ, tự đi đọt mình, tự tra tấn mình. Giả sử có làm nhiều lần như thế thì nữa, vẫn phải chịu quả dị thục. Quả dị thục tức là chín mùi. Quả xấu đến lúc chín rồi thì dầu ta có ăn năn nó cũng không kịp nữa. Vì đó các phương pháp sám hối được sử dụng trong các chùa theo Phật giáo Đại Thừa đó, nên hiểu đó là một cái hỗ trợ tích cực, ngăn chặn hơn là điều trị. Và trong tình huống một việc làm ác đã diễn ra rồi đó, thì việc sám hối có khả năng nó có giá trị trị liệu cái mặc cảm tội lỗi dằn xé con người, để cho con người có thể tự vươn lên làm những nghiệp chuyển hóa, chứ thay vì là bị vướng vào cái sầu khổ đó. Chứ điều sám hối đó không có nghĩa là làm cho cái nghiệp đó hoàn toàn được hết, chuyện đó là không có. Chuyển được cái quả cực nặng trở thành mức độ trung bình là tốt lắm rồi trong sự chuyển nghiệp. Cho nên ăn năn đó mà còn phải gánh lấy cái hậu quả như thế, huống hồ làm rồi lại cho rằng là mình không có gì là sai, không hối hận, không thay đổi, không làm mới, không nỗ lực phấn đấu, không chuyển nghiệp, thì hậu quả còn biết là khổ đau chừng nào. Đối với các việc làm thiện, kệ 68 Đức Phật khuyên: và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ, ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Đây là lời khuyên rất là chí tình. Việc lành, việc thiện, việc xã hội, việc công ích, việc tình nguyện, việc dấn thân, việc phụng sự, lo cho người, cho xã hội, cho quốc gia và cho toàn sự sống của hành tinh này, khi làm rồi, dầu cho những người được chúng ta làm có đánh giá tích cực về mình, có hiểu được cái ơn nghĩa đó hay không, thậm chí họ có thể trả ơn bằng gây oán hoặc là nói xấu, phê bình chỉ trích là hãm hại chúng ta, thì người làm thiện vẫn được khuyên là không nên hối hận về việc tốt đã làm. Đây là việc cần phải lưu tâm. Cái tâm lý và ứng xử con người đó là ta chỉ thích những gì đó thuận với mình, hoặc nghịch đó là dễ làm cho mình buồn chán và tức lắm. Và khi tức rồi thì ta có thể nói là giá mà lúc trước tôi không giúp thì coi có dám lên mặt lên mày với tôi không. Cái đó là ăn năn. Mà ăn năn là một cái năng lực tiêu cực đốt cháy các thành quả tốt đã có, và nó ngăn cản cho những cái hạt giống tốt không có cơ hội được trổ quả. Nó là một cái đà ghi tất cả những cái tốt và làm cho cái tốt không được tiến bộ. Ai có trạng thái ăn năn rai rứt về các việc làm lành đó, sau khi va chạm, đụng độ, trở ngại, bị người khác phá rồi, thì người đó sẽ khó có thể khởi sinh những ý niệm để làm mới, làm tiếp tục. Thỉnh thoảng rơi vào tình trạng bỏ cuộc nói chừng. Để không ăn năn trong các việc làm lành, Đức Phật khuyên là phải hoan hỷ, cảm thấy rất là đẹp lòng, đẹp ý, vì ta biết rất rõ là ngay thời điểm đó, trong không gian đó, ta làm giúp cho một người nào đó, cho một tập thể, là một việc làm cần làm. Giá trị việc làm đó đã được thừa nhận, nó đã trổ hay chưa trổ không phải là mối quan tâm của chúng ta. Người ta biết rất rõ là thông qua việc làm lành với những nghĩa cử cao thượng đó, ta trở thành một con người lành, người tốt, người tích cực và hài lòng với những điều như thế, để khỏi phải thối chí, thất vọng, chán nản và tiêu vọng với những kỳ vọng quá lớn mà những người được chúng ta giúp là không thể nào đạt được một phần nào. Tại ai làm được như thế thì quả phúc mới trổ một cách trọn vẹn. Đối với các hành động xấu thì Đức Phật một lần nữa mô tả cái tiến trình trổ quả của nó liên hệ đến thời gian, và do vậy không nên ỷ lại. Kệ 71 dạy như sau: nghiệp ác đã được làm như sữa không đông ngay, trái ngầm theo kẻ ngu, như lửa tro che đậy. Rất sâu sắc. Những việc xấu, tiêu cực thì thường phải có thời gian, giống như sữa muốn đông lại thành dầu ô, thành chi, phô mát. Càng làm đông đặc chừng nào thì tính thời gian nó đòi hỏi dài tương thích chừng đó. Còn nếu ta bỏ sữa trên nồi và đông với nhiệt độ nóng, nước sẽ bốc khói và cái tụ lại đó là một cái chất béo rất là ngon, đậm đặc. Nên ăn một cục phô mát nhỏ bằng khoảng 4cm thôi, độ chất bổ, chất béo cao hơn nhiều lần so với 3-4 ly sữa, và giờ có hương vị rất ngon. Các khoa học gia tham gia các chuyến du hành vũ trụ đó thường sử dụng các loại thực phẩm hóa chất dưới độ nén, tức là chỉ cần uống vào trong cơ thể một viên thuốc rồi đó thôi, có thể duy trì cái sự no với độ bổ dưỡng tương đương với một tháng hoặc hai tháng, thay vì ta phải ăn rất nhiều chất bạc, chẳng hạn như là 2 tô 3 tô mới có đủ cái lượng calori để nuôi cho một cơ thể trong một ngày. Còn uống một cái viên nén đó thôi có thể là 10 mấy 20 ngày không có nhu cầu vệ sinh để thải nó ra bằng con đường thải thông thường. Cho nên là việc làm xấu đó nó không phải là cho kết quả liền. Rồi rất nhiều người nghĩ dựa trên các cơ sở thực tế, thấy nhiều người xấu, chẳng hạn như trong thế giới mafia, trong các con đường buôn lậu, trong những việc làm mà ô dù chùa dập, trong những cái mạng lưới bạch tuộc vân vân, hầu như là 30-40 năm họ vẫn sống nhẫn nhơ ngoài vòng luật pháp, nghĩ rằng là có lẽ là không có nhân quả thật, nếu có đó thì mấy người này phải bị bắt chứ, hoặc là bị trừng phạt chứ. Rồi nói là giả sử mà một số người bị đó thì cái đó là may sủi nhất thời thôi, còn khéo thì vẫn vượt qua được, đó là vì chưa hiểu được tính thời gian trổ quả của một nghiệp xấu. Ở đây Đức Phật dùng động từ cháy ngầm. Cháy ngầm mình không phát hiện ra, còn cháy lửa hừng hực như lửa rơm là thấy rõ. Chỉ cần bệnh một sợi dây thần phát hỏa cho nó cháy ở một cái đầu, ta đi vài chục ngày sau nó vẫn còn tiếp tục ngấm ngầm cháy. Nhìn từ bên ngoài mình chỉ thấy cái tàn tro thôi, nó phủ ở cái đầu đó, tưởng là tắt hết rồi, nhưng từ tới là vẫn tiếp tục cháy. Đó là cháy ngầm. Nỗi khổ niềm đau nó đốt cháy chúng ta một cách ngấm ngầm như thế. Như là những nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ những hành động tiêu cực. Lửa bị tro che đậy làm cho chúng ta không thấy được lửa, đó là lửa than bên trong. Và tương tự ta cứ liên tưởng đến các việc làm lầm, nó cũng giống như là lửa tro che đậy, ngấm ngầm theo để làm vệ sĩ, làm bồ tát, làm hộ pháp, giúp cho chúng ta vượt qua tai ương, gian truân, thử thách, nỗi khổ niềm đau. Đó là một quy luật, đó là chân lý. Vấn đề 5, ngu si được hiểu đồng nghĩa với chấp ngã và ngã sở hữu. Bài kệ 62, Đức Phật dạy: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta, ta không có, con đâu, tài sản đâu. Đây là một nghệ thuật dạy trị liệu cảm xúc và làm chủ tâm lý khi mà mình đối diện với những sự mất mát tài sản, con cái bị bệnh tật hay là bị tai nạn bất đắc kỳ tử. Dĩ nhiên là những sự kiện đó nó đã diễn ra rồi, nó thuộc về quá khứ, mà quá khứ giống như một cái chương, và vấn đề còn lại là ta phải sống cái chương hiện tại và những cái chương tương lai. Nó có thể nó là vô tận. Rất nhiều người cứ bị vướng vào cái chương quá khứ thôi, hoặc là một trang nào đó trong một chương quá khứ, hay là một vài đoạn, một vài dòng của quá khứ. Chỉ biết bao nhiêu cái đẹp, cái sáng, cái giá trị ta lại không có bận tâm đến, vì cái tâm mình bị vướng vào quá khứ rồi. Do đó khi bị tổn thất, chẳng hạn như khủng hoảng tài chính toàn cầu làm tán gia bại sản, vừa làm ăn á, hợp tác bị người ta lừa mất tiền, ra đường bị người ta giật, bất cẩn làm rớt tiền bạc, hay những hình thức tổn thất khác thì nó cũng đã tiêu mất rồi, tiếc nuối cũng không giải quyết được chuyện gì. Thì lúc đó ta nên nhớ cái bài kệ này, tự ta còn không có, con đâu tài sản đâu, hoặc là sanh ra một đứa con bất hiếu, mình lo cho nó suốt cả cuộc đời, mất ăn bỏ ngủ, tốn tiền, mất sức khỏe, chăm sóc lo lắng canh giữ ấy, thế mà nó hỗn hào sắc sược, không nghe lời, chơi bời, rồi phá cải, phá sản, phá của, hoặc là si muội trong các hình thức hưởng thụ. Thì cái câu này dạy chúng ta là hãy làm hết trách nhiệm và bổn phận đi, nhưng mà đừng để tâm mình bị chướng dính vào cái khổ đau đó. Tự nghĩ con ta đâu, mình còn không có, con mình cũng là một tổ hợp thôi, bận tâm quá nhiều làm gì. Như vậy lúc đó nỗ lực làm là như là làm bằng lòng từ bi, xem con mình cũng giống như bao nhiêu người khác trong cuộc đời, họ vướng vào con đường là tội lỗi đó, là mình phải nỗ lực giúp vượt qua, chỉ cho phương pháp, chỉ cho phương cách tu tập, chỉ cho những lời hay lẽ phải để cho nó thoát ra. Nhưng mà có nhiều người lì lắm, can cường nan hóa, hoặc là lỡ lúng xuống bùn là không có chân để bám trò dậy, thì cái việc lúng lúng sau đó là một cái diễn tiến rất là bình thường, vì là người thân cho nên ta bao nhiêu hơn. Còn hàng ngày hàng giờ nghe thấy hàng triệu người, hàng tỷ người trên hành tinh lâm một con đường đó, ta có bận tâm gì đâu. Cho nên làm hết các việc lành, làm có phương pháp để giúp đỡ, nhưng đừng để tâm bị khổ lì theo cái hành động xấu và quả xấu được trổ trên người thân của chúng ta. Đó là sự khôn ngoan, nhưng mà vẫn không được xem là thiếu trách nhiệm. Trong một tuần trở lại đây đó, thì có một bà mẹ có duy nhất một đứa con gái. Cô này thì sống khép kín quen, bây giờ đi nghe giảng rồi dự khóa tu, cho nên mở mang ra được và thấy rõ là việc sống trong ốc đảo tự thân đó, tức là tự khép kín với chính mình là một cái sai lầm. Cho nên cô mở lòng tiếp xúc với mọi người, làm cho tâm mình trở nên năng động hơn, tích cực hơn, rộng lượng, tha thứ hơn. Lúc đó cô ta thấy là đó là một thế giới hoàn toàn khác với những gì mà cô ấy được mẹ nhồi sọ về bản chất của cuộc đời. Vì bà mấy mươi năm bị khổ đau, chồng là không chung thủy, người thân thì thế này, bạn bè thì lợi dụng thế kia. Nên hầu như cái thông tin mà bà kể lại cho con chỉ chừng đó, những cái tiêu cực và cái xấu của cuộc đời thôi. Đứa con vì sống ở trong nhà không giao lưu tiếp xúc với ai, cho nên nó chỉ biết cuộc đời qua lăng kính đen xám xịt của người mẹ. Rồi giờ khi nó tiếp xúc, nó thấy có nhiều cái hay, có nhiều cái nó phải xấu như thế đâu. Một mặt đó thì nó nghĩ là mẹ nó lừa nó, một mặt khác nó nghĩ là nó cũng cần phải điều chỉnh nhận thức của chính mình. Rồi nó về nó tỏ vẻ thế này thế kia với mẹ, bà khổ lắm, nghĩ rằng là nó có những cái bắn loạn hay là không còn nghe lời mình nữa, cho nên khổ theo. Cái sự thay đổi của nó, mặc dù đây là thay đổi tích cực đấy, huống hồ có nhiều người là thay đổi tiêu cực, từ cái tốt sang cái xấu, từ trắng thành đen, từ cao xuống thấp, từ mặt bằng xuống vực thẳm, thì cha mẹ lại khổ biết nhường nào. Nhưng mà khuyên là không nên gắn cái khổ mình với cái khổ của người thân. Ở trong cái địa cạn Đức Phật phân tích á, dẫu cho cha mẹ cùng đi một con đường, thấy con mình khổ, tình nguyện chịu thổ ghế thay con, chịu ấy vẫn không thể làm được. Thì nhân quả là thế. Cho nên là phải thực tập vô ngã để trị liệu những nỗi đau. Thì ta phải đối diện với tình trạng là có người thân, người thương, người con, người anh chị, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, hay là một người tâm đầu ý hợp nào đó bị thương tật, bị qua đời, bị tổn thất, bị mất mát vân vân, ta phải quán vô ngã để vượt qua. Bên cạnh đó ta vẫn thể hiện hết toàn bộ trách nhiệm để thực hiện những gì, để nghĩ tưởng và dễ tay chào với người quá cố đó lần cuối. Bài kệ 66 Đức Phật dạy hệ thức chấp ngã khác để trở thành ngu si. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Vì kẻ thù lớn nhất là chính mình đó. Và 14 điều Phật dạy đó là trích từ cái câu thứ hai của bài kệ Pháp Cú 66 này. Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình. Chính mình nó không chuẩn lắm. Ở đây là tự ngã, tức là cái tôi của bản thân đấy. Vì cái tôi đó cho nên chúng ta có khuynh hướng là xem người khác là phụ, tất cả mọi thứ là không là gì hết. Cho nên ta chủ quan, ta tiêu cực, ta cống cao, ta ngã mạn, ta mặc cảm, ta tự ti, và hàng loạt các cái lối ứng xử trên nền tảng suy nghĩ sai lầm. Còn là chính mình không là không đúng. Vì đó phải tu tập trí tuệ, sống trên bát chánh đạo, và làm những việc tốt đó, thì chúng ta mới vượt qua các cái nghiệp không thiện. Vấn đề 6, thân cận và học hỏi liên hệ đến ngu và trí. Kệ 61 dạy như sau: không tìm được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Cái câu này là nếu mà nghe không kỹ tưởng là người này là chiều cao, không có chơi với cái người thấp hơn mình, là người quá so đo tính điếm. Ở đây Đức Phật nó nói là ngu bằng á, là mình dựa trên cái ngu và trí, chứ không phải là kiến thức, phải là tài sản, phải là sở hữu, không phải là những thứ về xã hội, gia đình. Giao du tiếp xúc với một người ngu trước sau gì ta cũng ngu theo. Hoặc là những người đó ta nói khích, ta làm cho mình đó, tức quá mà ráng mà làm theo. Khi mà làm theo đồng thuyền, đồng bến, trở thành là đồng tội, đồng lỗi, hay là đồng lõa. Vậy đó, thà không có bạn còn hơn là có bạn ngu. Bạn ngu của bạn thiếu trí. Bạn thiếu trí là người sống thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ, thiếu nhân quả, thiếu vô ngã, chấp nhất, vân vân. Thì thà là mình không có ai còn hơn là mỗi ngày sống chung, giao du, tiếp xúc, làm việc nó mệt mỏi lắm, khổ đau lắm, hệ lụy lắm. Bởi vì cái lực đè và lực chìm, lực ghi của những người thiếu trí như thế rất là lớn. Hãy để cho các vị Bồ Tát làm công việc giáo hóa những người đó, còn bản thân mình không đủ sức để thay đổi họ đâu. Cho nên tốt nhất là hãy giữ chính mình, sau này mình hoàn thiện tốt hơn thì mình hãy đến người đó để mình giúp họ, mình trở thành đèn để cho họ được sáng. Còn chưa phải là đèn thì đừng có gần mực, bởi vì trước sau gì cũng bị đen. Đó là phương pháp an toàn. Khái niệm bạn đường ở đây á, có thể hiểu rộng hơn là bạn đời. Bạn đường nghĩa là bạn cùng lý tưởng, cùng ý chí, cùng huynh hướng, cùng nghề nghiệp. Và bạn đời nó phải đặt trên nền tảng là cái người được hiểu nhau, sống với nhau như thế. Là sống độc thân còn hơn sống với cái người mà không có trí tuệ, khổ lắm. Họ khổ rồi mình cũng khổ theo. Chẳng lẽ đến lúc đó là cứ bỏ mà sống với 10 lần với 10 người như thế, chẳng lẽ ly dị 10 lần. Cho nên thà chậm chậm mà chắc. Họ không có cũng không sao. Ngày hôm qua có ba cô khoảng chạc tuổi 30 tới nói: thầy ơi, tôi đi các thầy pháp với thầy bói nói là có ma theo, là mà nam, cho nên là bao nhiêu năm quen ai rồi cũng không tiến tới hôn nhân được. Chứ tôi phân tích và cho họ thấy rõ là không có ma nào theo họ, mà nếu ma có theo cũng không có hại gì được họ. Đưa ra những ví dụ cụ thể, chẳng hạn như là một người bạn mình đang ghét mình, chẳng hạn như là kẻ tình địch, là muốn hại mình, muốn triệt tiêu mình, đôi lúc còn là không được. Huống hồ là ma, không có tai sao làm, không có miệng sao nói, không có chân làm sao đi. Vì đó việc thực hiện đó là không có thể tiến hành được. Và việc giao du với thầy bói dỏm, những thầy pháp, những người chẳng đoán không đúng đó, làm cho mình đó là thất điên bát đảo, khổ đau trọn đời. Còn theo đạo Phật, nhất là theo Tứ Diệu Đế, giờ mình phân tích đi, mình có phải là người quá kén chọn không? Tiêu chí mình là hàng loạt, giống như là các cái chuỗi mắt xích đó. Chồng tôi thì phải có 100 tiêu chí, từ là tài sản vật chất cho đến tâm tính, làm sao mà có cứ một người như thế được? Được cái này mất cái kia, được cái kia mất cái nọ, phải chấp nhận sự tương đối. Hoặc là mình do quá thiếu tự tin, hay là mình khó tính quá, hoặc là có cái gì đó nó làm chết duyên. Chẳng hạn ăn không có nồi, ngồi không có hướng, nó đang câu cái ta ghét rồi, làm sao ta thương được? Phải phân tích coi cái nguyên nhân tại sao. Hoặc là những người mình thương đó là những người không xứng với mình, cho nên họ chơi mình thời gian là họ bỏ mình. Như vậy mình còn phải mừng hơn, chứ sao buồn? Chứ vậy sống chung với người đó còn khổ nữa. Vì đó phải xem xét. Và do vậy nếu cái duyên mình không có chồng hay là không có vợ, cũng đừng có buồn. Lúc vậy mà nó thoải mái hơn đó, chứ sống chung với người mà không ra gì hết thì khổ. Họ không biết giường nào. Hàng triệu triệu người trên hành tinh này, người ta có chồng có vợ rồi, ta vẫn hạnh phúc. Cho nên lập gia đình thì hạnh phúc theo kiểu lập gia đình, còn không có lập gia đình thì cũng đừng có nghĩ buồn tủi về bản thân. Đó là sống khôn ngoan. Về vấn đề thân cận gần gũi giữa tốt và xấu, nó có sự khác biệt được Đức Phật nêu ra trong hai bài kệ 64 và 65. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Người trí giàu một khắc, thân cận người có trí, biết ngay chân dự pháp như lưỡi với vị canh. Đó là một sự so sánh đối chiếu trên nền tảng có trục tương phản, ngu và trí, muỗng với canh và lưỡi với canh. Muỗng của Ấn Độ nên nhớ là muỗng bằng inox. Từ thời xưa Đức Phật người ta đã chế muỗng inox rồi, mà muỗng kim loại inox này thì không có thấm được cái nước, và do đó các hương vị của canh như thế nào cái muỗng này hoàn toàn không biết đến. Dầu đó có ngâm nó ở trong vị canh 100 năm, 1.000 năm, 1 tỷ năm thì nó cũng là đó, và vị canh là vị canh thôi. Hai cái này nó không có hòa tan với nhau được. Cho nên người ngu mà sống với người trí mà không biết cách học, chỉ lấy le không thì kiếp kiếp đời đời cũng là người ngu thôi. Rất nhiều đệ tử của Phật gần bên ngài để lấy le. Có người là gần bên Đức Phật để lấy uy danh của ngài mà làm việc xấu nữa, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa. Có người thân cận Phật được biết bao nhiêu người quý mến và hỗ trợ cho cuộc ra đi của Phật như là Sa Nặc, nhưng mà khi đi tu rồi thì ông nó trở thành là một người không có giới hạn gì hết, không có đứng đắn gì hết. Đức Phật dạy hoài thì ông vẫn là cái người bị khổ bị đau bởi các hành động xấu của mình. Đó là không có thực tập, cho nên không thấm được. Vì Đức Phật dạy chúng ta phải trở thành là cái lưỡi với vị canh, để cảm nhận được cái chất bổ, cái vị ngon của nó. Như là gần bên người cao quý, người chân chính, người có trí tuệ, những bậc tuệ giác cao, ta phải học. Nếu không bằng là 80 thì ít nhất phải là 50. Và học cái gì? Học diệu pháp, chứ phải học cái sân, cái tham, cái si của một người khác. Đến với một người thầy thì mình học chánh pháp thôi, rồi đừng bắt chước theo những cái chưa được trọn vẹn của người đó. Ông dạy hay dạy đúng mình học, dạy sai không nghe. Cái gương nào hay thì mình học, gương nào không hay không cần phải phê bình, mà cũng không cần phải bị lệ thuộc theo. Đó là học có lựa chọn, học có trí tuệ, học có một người Phật tử, không có cường điệu hóa, không có thần tượng của ông thầy. Do vậy ta không có bị tổn thất niềm tin, ta không bị chao đảo ngã quỵ khi phát hiện ra một cái gì đó không hay, hoặc là nghe đồn đãi một cái gì đó chưa tốt. Ta phải có cái tinh thần tự lập, tức là phải dựa vào chánh pháp, lời hay lẽ phải ta học, và cần phải gần gũi những người như thế thật là nhiều để ta có sự nung núc phấn đấu vươn lên. Gần một người tiêu cực đó, cái tâm của mình nó trì độn lắm, buồn chán lắm, tiêu phỏng lắm. Gặp một người năng động, nghe người đó nói vài câu thôi tự nhiên là phấn chấn dương lên liền. Cái tác hưởng hai chiều là một quy luật có thật, không những về phương diện tâm lý mà còn thể hiện qua hành vi. Cho nên là thân người trí ta trở thành là khôn, thân người ngu ta trở thành là dại. Đó chưa nói đến hậu quả tốt và xấu nữa. Vấn đề 7, người ngu được hiểu là chạy với danh lợi không tương xứng. Nếu mà khác là Đức Phật vẫn cho phép người đời có cái danh, có cái lợi chứ. Cái danh lợi nó là thực phẩm, là nhu cầu, là mối quan tâm, là sự hướng đến của phần lớn chúng ta. Nhưng đừng để cho mình bị chìm đắm mà chết trên nó là được. Còn người xuất gia thì phải bỏ cái danh cái lợi đi, tại vì đeo vác nó trên thân, trên tâm như chừng nào đó thì ta nặng, và do đó lên núi giải thoát không nổi. Ít hành lý chừng nào thì đến nhanh chừng ấy, ít bị rủi ro và tai nạn trên lộ trình đi. Kệ 73, Đức Phật dạy: ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá, tức là ngồi chùa, muốn mọi người kính lễ. Ở đây đang nói về cái danh lợi của người tu. Ta có thể tự suy ra cái danh lợi của người phàm như thế nào. Có người tu lơ tơ mơ, tu chẳng đến đâu, lúc nào cũng muốn ăn trên ngồi trước. Có người thì cũng không chịu quá tâm, không có đào thải vọng thức, không cải tạo các hành vi tiêu cực, thì bao giờ cũng muốn người ta trọng vọng kính lễ mình. Đi tới đâu cũng xưng mình là thầy, bắt người ta kêu mình là học trò, tự xưng là học trò đối với mình, tức là lấy cái quyền ở lâu lên lão làng để mà mình ức chế người khác. Cái danh lợi đó nó làm cho tổn thất cái hạnh tu, và nó trở thành là một người đời và tệ hơn người đời. Tức là thấy điều đó rất rõ rồi, thời nào nó cũng có những con người như thế. Trong một ngôi tịnh xá, trong một ngôi chùa, mình muốn cho mọi người tôn trọng đó, không phải là vì mình có cái chức chủ trì, phó chủ trì, hay là chi chúng, chi khách, quản sự, vân vân, mà phải làm sao mình sống bằng cái đức hạnh của mình, bằng cái sự dấn thân phụng sự, bằng cái tấm lòng, bằng sự quan tâm, lo lắng đối với các huynh đệ đồng tu, đối với các sư huynh, sư đệ, sống có tình, có nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ. Ai hơn thì mình học với lòng tôn kính, ai dưới thì mình nâng đỡ để cho họ được bằng mình. Thì người sống như thế, dầu chỉ là một chú tiểu hay là một vị tỳ kheo mới thọ giới thôi, vẫn được mọi người tôn kính như thường. Cái đức đó như là một cái gì đó chói sáng, chứ không phải là mình tu lâu trong chùa, có vai trò lớn trong chùa hay trong giáo hội. Kệ 74, Đức Phật dạy tiếp: mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là cái cách Đức Phật liệt kê một số cái tình huống tiêu cực, và những người tu do chạy theo danh vọng, kết quả là làm lớn cái tăng thượng mạng chưa chứng mình cho mình đã chứng, cái ngạo mạng thấp hơn mà nghĩ là mình hơn người, cái cao ngạo vì cho rằng mình có vai trò lớn ở trong một ngôi chùa hay một giáo hội, mình muốn làm gì thì làm, mình có thể áp đặt mọi người, bắt người ta phải thế này theo thế kia, trong khi đó thì mình chẳng ra cái gì hết. Ra lệnh người tu, người tại gia phải tuân phục, phải thế này thế kia, Đức Phật chưa bao giờ dạy thế, và Đức Phật cũng không kêu khi nào mà áp chế người khác bắt phải theo ngài làm. Ngài đưa ra cái đúng và cái sai, và đưa ra các nội quy, tất cả phải tuân thủ nó trong một cái quy chế chung để tạo ra cái quyền lệ, cái công bằng trong tu tập. Ai vi phạm thì bị kỷ luật, nặng á thì mất tư cách của người tu, là không thừa nhận người đó là thành viên của tăng đoàn nữa. Nhẹ đó thì cho phép sám hối, làm mới, cải tạo, và dĩ nhiên phải chứng minh mình có sự tiến bộ. Chấp nhận được cái đó thì tham gia vào tăng đoàn, còn không chấp nhận thì có thể đi con đường tại gia. Nó có những cái quy định nhất định. Hãy lấy chánh pháp làm thầy, lấy giới luật làm thầy. Cái đó Đức Phật cũng phải tôn thờ chánh pháp, tôn thờ luật, và tất cả đệ tử tăng gia tộc cũng phải làm thế. Cho nên khi mà quản trị một ngôi tự viện, tham gia gánh vác các Phật sự của giáo hội đó, thì phải nghĩ đó là một cơ hội để gánh vác, chứ không phải cơ hội để có quyền chức. Làm trụ trì của một ngôi chùa là một cơ hội gánh vác, ta mất nhiều thời giờ hơn. Thay vì nếu mình không làm trụ trì, không làm những vai trò lớn đó, thì có đủ thời gian, thậm chí là nhiều thời gian, dư thời gian để tu. Còn khi mình làm rồi đó, mình tu trong lúc làm thôi, chứ không có thời gian riêng để tu. Như vậy mình cũng phải tổn thất một phần nhất định nào đó. Vậy đó có gì đâu mà hãnh diện tự hào. Vậy đó khi phải gánh vác vai trò được mọi người ta tin tưởng thì làm hết lòng và đúng tinh thần Phật dạy. Đối với người tại gia cũng vậy, quan chức quan lộ đó là đầu mối của tranh giành. Thậm chí người ta giết nhau vì một cái chức, giết nhau vì một cái danh, giết nhau vì một cái quyền lợi, dùng mỹ nhân kế, chính trị kế, ly gián, rồi xuyên tạc, phê bình, chỉ trích, tác động tâm lý lây lan, và đủ thứ á, chiêu thật, chiêu giả để hạ bệ đối thủ. Người tu không khéo cũng có thể rơi vào những tình huống như vậy. Hậu quả của việc mà bám theo danh lệ không tương xứng được Đức Phật nêu ra trong bài kinh 72, bài kệ 72. Tự mình chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngu, vận may bị tổn hại, đầu mình bị nát tan. Đầu đây vừa là thân thể, sự sống thật, cũng vừa là cái lý trí, cái đạo đức. Khi mình làm những cái việc xấu, chạy theo danh, theo lệ, rồi hại người này, trù dập người kia, đì đọt người nọ, hãm phanh, cản phá, phá đám, trở ngại người khác, cuối cùng thì bị hậu quả là tổn cái phận phước của mình chứ không ai khác. Và những người bị hại đó người ta sẽ vượt qua thôi, còn người làm các việc này phải gánh lấy những hậu quả, đó là bất hạnh. Đầu nát tan này được hiểu giống như bị mát, bị điên á, đến lúc cuối cuộc đời đến lúc bị những cái hậu quả rất là nghiêm trọng như thế. Vấn đề 8, người có trí tuệ được hiểu là sống hạnh viễn ly. Kệ 75 dạy như sau: khát thai duyên thế lệ, khát thai đường niết bàn, tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Hai câu sau rất là chí lý. Đi tu không phải là để được quần chúng cung kính, mặc dầu quý Phật tử đó có lòng đối với người tu, và lớn nhỏ cũng cần biết. Khi ta thấy một người tu, ta nghĩ đó là người chân chính, người ta xưng là con. Đừng thấy gì mà ham, không khéo tổn phước tổn đức. Có người ta tôn kính quá, ta lại ta sập lại. Đừng thấy gì mà mừng, coi chừng chết sớm. Vậy đó quý Phật tử đó, cung kính cũng phải lẽ, chứ đừng làm quá mức. Thế tuổi mình lớn hơn mấy thầy như là cha mẹ thì đừng xưng bằng con, cái xưng bằng tôi là được rồi. Để cho người tu đừng có bị rơi vào tình trạng là quá chấp vào cái được tôn xưng đó, mà đôi lúc á mất đi cái sự khiêm tốn, hay là mất đi cái hạnh tu. Dĩ nhiên đó là một thiểu số nhỏ thôi, nhưng mà cũng nên tránh. Thích cung kính, lệ dưỡng, cúng dường, tán dương, khen tặng không phải là cái tâm của người tu. Tâm người tu là gì? Thích giải thoát, thích an vui, thích phụng sự, thích đóng góp, thích nhổ nỗi khổ niềm đau, thích hướng dẫn người khác là được lệ lạc. Nó cũng là một cái muốn thì một cái là hướng tới cái tích cực, cái hướng tới cái tiêu cực. Và đây Đức Phật dạy hai câu đầu phải nhận diện sự khác biệt đó. Duyên thế lệ, tức là những điều kiện, những hoàn cảnh, môi trường, những hỗ trợ dẫn đến cái lợi ích về về cuộc đời, danh vị, rồi danh vọng, rồi quyền lợi, dân dân, tiền bạc, rồi hưởng thụ. Nó cũng là một cái duyên, nhưng mà dẫn đến con đường Niết Bàn, giá trị cao nhất là hạnh phúc. Đối với người tại gia thì hạnh phúc đối với bậc chân nhân là được rồi, có phước báo, sống an vui, thuận lợi. Và Đức Phật nói duyên thế lợi và đường Niết Bàn là khác nhau trời và vực, bóng đêm và ánh sáng. Cho nên ta phải có sự lựa chọn. Người khôn thì chọn con đường an vui, còn kẻ ngu thì chọn con đường thế lợi thôi. Thế lợi thì nó rất là chóng vánh sau thời gian mất. Khi mình còn tại vị thì ta là dạ bẩm trình thưa, khi mình hết chức sau nhiệm kỳ rồi đôi lúc người ta chửi mình không chừng đó. Đối với các quốc gia tiến bộ đấy thì ta còn truy tố ra tòa rồi ở tù đó. Trước đó vài ba ngày bao nhiêu người tu mua dẫn tới, sau đó ta chửi, ta đè xuống dưới vực sâu, thậm chí là tống xuống địa ngục. Nên duyên thứ lợi đó nó không có gì là bền hết trơn. Trong thời gian tại vị mà sống không có lương tâm, không đạo đức, không lo cho dân, không phục vụ cho nước, chỉ lo túi riêng đó, thì sau khi mình hết cái vai trò đó thì to là hận thù thôi, và nó khổ niềm đau. Và Đức Phật khuyên người xuất gia: tỳ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri. Thắng tri là biết bằng tự giác, chứ phải biết bằng sự tưởng tượng, biết bằng hình dung, biết bằng suy luận, phải biết bằng chắc chắn rằng là hai con đường đó khác nhau trời vực, dẫn đến hai cái kết quả và hậu quả khác nhau. Cho nên người khôn đó thì tìm được giải thoát, còn người ngu đó thì tìm được hưởng thụ, vậy thôi. Nói tóm lại, chương thứ 5 qua mười mấy bài kệ nói về các góc độ của người ngu, ta gián tiếp học được cái gọi là người trí. Chỉ cần đối lập lại với các đối tượng ngu vừa nêu thì ta trở thành là người trí, hoặc là chơi con đường hướng đến trí. Chẳng hạn như là biết mình dở khắc phục là trí. Thứ hai, biết mình tu sai phương pháp, làm cái gì đó sai phương pháp, ta quay đầu đi đúng, đừng có tự ái mặc cảm, phải thừa nhận cái sai đó để làm mới, đó là trí. Thứ ba, phải hiểu Phật pháp và hành trì Phật pháp cho đến nơi đến chốn, là trí. Thứ tư, hiểu nhân quả, hành nhân quả để biến nhân quả trở thành là chất liệu của đạo đức, là trí. Thứ năm, thấy rõ cái tôi này là một tổ hợp, các ngã sở hữu đó chỉ là một chức năng phục vụ cho chúng ta trong một giai đoạn, cho nên đó, ta không nên quá cưng chiều lệ thuộc vào cái tôi và cái tôi sở hữu này, và thực tập vô ngã sở hữu để vượt qua những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến chúng. Đó là có trí. Thứ sáu, phải biết thân cận những người lành, người thiện, người đạo đức để học hỏi. Còn nếu phải sống với những người ngu thì ta vẫn giữ được sự trong sáng và tìm cơ hội để giúp họ vượt qua. Người như thế là trí. Thứ bảy, không màng đến danh lợi. Danh lợi phải tương thích với đạo đức và tài năng. Tài mình ở chỗ nào thì vai trò nó tương thích như thế. Tài kém mà lãnh lấy chức vị cao là họa cho cuộc đời. Đức kém mà muốn làm vai trò lớn là hại cho xã hội. Thì như mình cũng chính là một nạn nhân. Ai hiểu được như thế, vẫy tay chào với danh lợi không tương thích là trí. Biết con đường khổ đau và hạnh phúc là đối lập. Người trí phải viễn ly khổ đau, hướng về hạnh phúc. Và có một số bậc trí thấy rõ con đường hạnh phúc tại gia là không có đáp ứng được nhu cầu, cho nên họ tự nguyện trở thành người xuất gia chân chính. Đó cũng là một dạng người trí.